quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội một xếp thành hai đội hình, gắt gao ngăn chặn hai đoạn tường thành, chặn những người Đông Man nhảy xuống từ thang gỗ ở bên trong tường thành vốn là chỗ sống chết, hai bên ai cũng không mềm lòng, cũng không dám mềm lòng. Từ giây phút đầu tiên bắt đầu cuộc chiến, nhân viên hộ tống với binh lính Đông Man đều dùng hết sức. Nhân viên hộ tống áp dụng đội hình chiến đấu cũ là kết cấu cổ điển, những nhân viên hộ tống mang áo giáp nặng đứng ở phía trước, nhân viên hộ tống mặc áo giáp nhẹ đi theo phía sau, cuối cùng là những nữ binh giỏi bản cung. Mặc dù binh lính Đông Man dũng cảm và không sợ chết, nhưng công nghệ luyện sắt của Đông Man vẫn bị lạc hậu so với Đại Khang. Binh lính trong đợt bao vây thành đầu tiên chỉ là bia đỡ đạn, rất nhiều người vẫn còn sử dụng dao gỗ, đâm vào áo giáp đen của nhân viên hộ tống, thậm chí một vết ấn chẳng cũng không đâm ra được. Mà giáo dài của những nhân viên hộ tống đều được làm bằng thép không gỉ, mũi giáo còn là kết cấu hình tam giác với một mũi nhọn. Binh lính Đông Man bị giáo dài như vậy đâm xuyên trong chốc lát, gần như cấp cứu cần thiết cũng không có. Vì vậy, cho dù binh lính Đông Man liều mạng, cũng vẫn không thể đột phá được đội hình của nhân viên hộ tống. Trên bức tường thành dài 5 trượng rất nhanh đã đầy xác của binh lính Đông Man. Đúng lúc này, quan chỉ huy của Đông Man trên mặt đất phái một lực lượng tinh nhuệ xông lên máy bắn đá. Sau khi bọn họ vội vàng leo xuống từ thang gỗ trên tường thành, lại không nhảy xuống trước, mà đứng trên thang gỗ ném một loạt lọ dầu hỏa xuống. Đây là lần đầu tiên nhân viên hộ tống sử dụng chiến thuật này, trước đó người Đông Man gần như chưa từng dùng đến nó, nhóm nhân viên hộ tống lập tức bị đánh đến không kịp trở tay. Lọ dầu hỏa đập vào trên người nhân viên hộ tống mặc áo giáp đen rồi nổ tung, ngọn lửa lớn bốc cháy rừng rực, nhóm nhân viên hộ tống mặc áo giáp nặng có thể chặn được nhát chém của thanh đao, nhưng không chặn được lửa, nhân viên hộ tống mặc áo giáp nặng đứng ở phía trước gặp hỏa, biến thành người lửa, bao gồm không ít binh lính Đông Man cũng gặp hỏa, cùng chết trong biển lửa với nhân viên hộ tống. Nhanh chóng rút lui, nữ cung thủ, tiêu diệt chúng cho tai. Liều Thiết gầm lên chỉ huy nhân viên hộ tống mặc áo giáp nhẹ kéo nhân viên hộ tống mặc áo giáp nặng lui về sau, đồng thời ra lệnh cho nữ cung thủ ở phía sau bắn vào nhóm người tinh nhuệ đột nhiên xuất hiện này. Phản ứng của nhóm nữ binh cũng rất nhanh, Liều Thiết còn chưa hét xong, đều rối rít đồi nỏ tay chĩa vào trên thang gỗ. Nhóm tinh nhuệ của Đông Man không có mũ giáp, nhao cúi người xuống để né tránh mũi tên. Đợt tấn công của Đông Man tạm thời bị đàn áp, tạo cơ hội cho nhân viên hộ tống có cơ hội cấp cứu cho đồng bạn. Sau khi nhân viên hộ tống mặc áo giáp nhẹ kéo nhân viên hộ tống mặc áo giáp nặng sang một bên, điều đầu tiên là lấy ra rẻ ướt dự phòng để dập lửa. Nhưng lúc này, ngọn lửa đã cháy được gần nửa phút, không ít nhân viên hộ tống mặc áo giáp nặng mặc dù không bị thiêu chết tại chỗ, nhưng cũng bị bỏng nặng. Cho dù là kỹ thuật y khoa kiếp trước Kim Phi, vết bỏng trên diện rộng như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Hiện tại những nhân viên hộ tống mặc áo giáp nặng được cứu, nhưng sau này chỉ sợ là không được mấy người có thể sống tiếp. Lúc này, sự tàn ác của chiến tranh được thể hiện rất sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi trên tường thành đều là tiếng hét thảm thiết, có nhân viên hộ tống bị bỏng, cũng có quân địch. Nhưng trận chiến vẫn không vì nghe thấy tiếng hét thảm thiết đó mà dừng lại, ngược lại biến thành càng thêm mãnh liệt hơn. Quan chỉ huy của Đông Man trên mặt đất phát hiện một số tinh anh bị mũi tên của nữ binh áp chế, lập tức phái người cầm một loạt khiên đi lên. Cách chương